Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, kém cỏi nhất cùng mạnh nhất. Nghe nói Lê trưởng lão giới thiệu, thông qua trước 2 vòng khảo hạch đan sư, hơi một do dự, chính là tiến vào tinh không phía dưới, bắt đầu tìm kiếm tương ứng đan phương. Bất quá, những đan sư này cũng không có trước tiên làm ra lựa chọn, mà là một cái tiếp một cái cảm ứng, muốn tìm ra chính mình đã từng luyện chế qua đan phương. Nhưng mà, lại là không có kết quả. Đan các đã sớm cân nhắc đến điểm này, là sẽ không để cho bình thường đan phương đặt vào đến cái này vạn loại ở trong. Dương Trần thấy thế, hơi một do dự, cũng là đi vào vùng tinh không này phía dưới, bắt đầu tìm kiếm đan phương. Phía trên đan các đan sư, ánh mắt đều là lóe lên một cái, không tự chủ được nhìn về phía Dương Trần. Người sau phía trước 2 vòng biểu hiện, thật sự là quá không giống bình thường. Đặc biệt là vòng thứ 2, bọn hắn ngược lại là 10 phần muốn biết, Dương Trần đến tột cùng sẽ chọn loại nào đan phương. Các ngươi nói, hắn sẽ chọn lựa cái gì khó khăn đan phương? Cái này có thể khó nói. Cửa này chủ yếu khảo nghiệm sức phán đoán cùng xác suất thành công. Không người nào nguyện ý mạo hiểm. Còn nữa nói, hắn luyện đan trình độ, chúng ta ai cũng không biết. Bất quá, nó võ đạo cũng không tính quá kém. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều không gì sánh được lo lắng Dương Trần mỗi một cái động tác. Cuối cùng này một vòng, khó liền khó tại đan sư cần thông qua cảm giác, tìm đến cùng mình thích hợp nhất đan phương, đồng thời luyện chế thành đan, mới có thể tính làm thông qua. Cơ hội chỉ có một lần, bởi vì luyện chế linh dược, chỉ có một phần mà thôi. Nếu là đan sư tìm không được thích hợp bản thân đan phương, bình thường đều sẽ thông qua tinh thần sáng tỏ trình độ đến tiến hành lựa chọn. Thường thường tinh thần càng là ảm đạm, khó khăn kia liền càng thấp. Tại mọi người xem ra, Dương Trần hẳn là cũng sẽ như vậy lựa chọn. Bởi vì thông qua trước 2 vòng khảo thí, bọn hắn đã đó có thể thấy được, người sau là chủ tu võ đạo, đan đạo tự nhiên sẽ yếu hơn không ít. Như vậy, lựa chọn đan phương tự nhiên sẽ chọn lựa yếu nhất. Ngay lúc này, ánh mắt của mọi người đột nhiên ngưng tụ, bởi vì bọn hắn phát hiện, Dương Trần thân hình vậy mà tại trong bất chi bất giác đi tới trung tâm nhất bộ vị, mà nơi này phía trên là toàn bộ tinh không sáng ngời nhất vị trí của ngôi sao. Chẳng lẽ hắn muốn? Lòng của mọi người không biết vì cái gì bỗng nhiên nhấc lên, liền hô hấp đều đình chỉ. Nếu là Dương Trần lựa chọn khó khăn nhất đan phương, như vậy đối với bọn hắn rung động coi như quá lớn. Giờ phút này Dương Trần hai mắt bên trong thì chớp động lên quang mang, chậm rãi tới gần đám người vị trí. Trong miệng của hắn cũng là tự lẩm bẩm: "Ngươi nói là trong này có ngươi thiết trí đan phương?" Lúc này, liền có một cái tràn đầy tự tin thanh âm tại Dương Trần trong lòng vang lên: "Ta Tiêu Dao Đan Hoàng dù sao cũng là đan hoàng điện cường đại nhất đan sư một trong. Tùy hiện viết cái đan phương, tính không được cái gì." Lôi Long nghe rất là khó chịu, nói ngồi châm chọc, nói: "Cẩu thí, người lợi hại như vậy, bị người đuổi giết, đan hoàng điện làm sao lại khoanh tay đứng nhìn?" Tiêu Dao Đan Hoàng giận dữ, quát: "Sắc Long, người còn dám bóc ta nội tình, muốn ăn đòn, cứu ngươi còn muốn đánh ta?" Lôi Long khinh thường nói ra: "Không xứng." Trong nháy mắt kế tiếp, cả hai liền giao chiến ở cùng nhau. Dương Trần nhức đầu không thôi, vừa muốn tiếp tục đi tới, ngay lúc này, trước người hắn bỗng nhiên quang ảnh lóe lên, xuất hiện một đạo hỏa hồng thân ảnh, chính là Diệu Toa. Diệu Toa đi vào Dương Trần ngay phía trước, sau đó ngọc thủ hướng về phía trên lăng không một chỉ. Viên kia sáng ngời nhất tinh thần chính là rơi vào đến người sau trong tay. Sau đó nàng hướng về Dương Trần lung lay trong tay tinh thần. Hé miệng cười nói, mạnh nhất đan phương thuộc về ta. Dương Trần thấy thế, không có quá mức để ý tới Diệu Toa, chỉ là nhàn nhạt nói ra, xin cứ tự nhiên. Nói xong, hắn chính là mở ra bộ pháp, tiếp tục hướng về Tiêu Dao Đan Hoàng cung cấp phương hướng bước đi. Diệu Toa sửng sốt một chút, nàng vốn cho rằng Dương Trần là muốn lựa chọn sử dụng mạnh nhất đan phương, cho nên mới kịp thời xuất thủ, tiến hành cướp đoạt. Dù sao nàng cũng không muốn tại cửa này lại để cho Dương Trần chiếm hết đầu ngọn gió. Cái kia cấp 5 đan sư mặt mũi hướng cái nào thả. Nhưng mà để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Dương Trần chỉ là đi ngang qua nơi này, ngắn ngủi ngu ngơ, Diệu Toa liền có một loại cảm giác bị lừa gạt. Nhưng mà mọi người chung quanh thấy thế lại là hai mắt tỏa sáng. Diệu Toa lựa chọn sử dụng mạnh nhất đan phương, xem ra một vòng này khảo nghiệm hạng nhất trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Đúng vậy a, Diệu Toa thế nhưng là cấp 5 đan sư, coi như lại khó cấp 4 đan phương cũng có thể thành công. Đám người nghị luận ầm ĩ, đã phán định một vòng này khảo nghiệm hạng nhất là Thánh Hỏa Thành danh khí khá cao Diệu Toa. Cũng chính là ở thời điểm này, ánh mắt của mọi người lại lần nữa lóe lên một cái, bởi vì bọn hắn phát hiện Dương Trần bước chân cũng dừng lại. Đám người vội vàng ngưng thần nhìn về phía Dương Trần phía trên, sau đó bọn hắn sửng sốt một chút, một cỗ đùa cợt thanh âm cũng là vang lên theo. Ha ha, buồn cười, buồn cười, tiểu tử này lại muốn lựa chọn yếu nhất đan phương. Đám người cười vang, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường. Bởi vì Dương Trần phía trên, ngôi sao kia, là nhất là ảm đạm một viên. Ngay tại chọn lựa đan phương đan sư, nghe nói tiếng nghị luận, cũng là ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, mỉa mai cười nhạo một tiếng. Bọn hắn mặc dù cũng chú ý tới viên kia nhất tối tinh thần, nhưng là đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Diệu Toa chọn lựa xong đan phương, liền một mực chú ý Dương Trần. Gặp người sau vậy mà lựa chọn yếu nhất đan phương, thầm nghĩ, xem ra hắn đối với đan đạo hoàn toàn không thông thạo. Minh Dương lúc trước bởi vì Dương Trần ném vào mặt mũi, bây giờ chờ đến cơ hội, tự nhiên muốn hào hào trả thù lật một cái. Lúc này lớn tiếng cười nói, tiểu tử, từ trước tới nay, ngươi là người thứ nhất tại hai vòng chắc thí lấy được hạng nhất. Sau đó tại 3 lượt khảo thí, lựa chọn yếu nhất đan phương đan sư. Ha ha, Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, mà là ngưng thần nhìn về phía trên tinh thần. Ngôi sao này, quang mang 10 phần ảm đạm, nhưng lại là cho hắn một loại quen thuộc ba động. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, hơi suy tư lật một cái, liền từ Tiêu Dao Đan Hoàng trí nhớ truyền thừa bên trong tìm được đan phương này, Huyền Linh Đan. Dương Trần khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong, sau đó không chút do dự, lăng không một chỉ, phía trên tinh thần chính là lắc lư một cái, rơi vào trong tay của hắn. Lúc này, mặt khác đan sư cũng là lần lượt chọn tốt đan phương. Bất quá, ở đây tất cả đan sư, ngoại trừ Dương Trần bên ngoài, đều là không biết đan phương là cái gì. Bởi vì tinh thần này mặt ngoài trùm sáng, có một loại ngăn cách thần thức dò xét năng lượng. Đây chính là kiểm nghiệm đan sư năng lực phán đoán. Nếu chọn tốt đan phương, như vậy thì bắt đầu luyện chế đi. Lê trưởng lão nhìn chung quanh một vòng, tại Dương Trần cùng Diệu Toa trên thân dừng một chút, mới vừa cười vừa nói, vừa dứt lời, cái kia cỡ nhỏ tinh không, giống như là thủy triều, cấp tốc thu nạp, sau đó quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, ở đây đan sư trong tay tinh thần, lại là không có vì vậy biến mất, ngược lại là trên đó năng lượng, ngay tại dần dần hạ thấp. quang mang cũng là chậm rãi giảm đi. Cũng không lâu lắm, từng mai nhẫn không gian xuất hiện khắp nơi trận đan sư trong tay. Bọn hắn không kịp chờ đợi thăm dò vào thần thức. Lúc này liền có ai oán thanh âm truyền vang mà ra. Ta dựa vào, khó như vậy, thật xui xẻo, biết sớm như vậy, liền lựa chọn yếu nhược đan phương. Ha ha, đan dược này cùng ta đã từng luyện chế cùng loại. Nhìn thấy đan phương đan sư, tuyệt đại đa số buồn bực mặt, hối hận không thôi, bởi vì bọn hắn trong tay đan phương, luyện chế yêu cầu rất cao, thậm chí phong nhãn cấp 4 đan phương, cũng là số 1, bất quá, cũng có đan sư một mặt vui sướng, mà những này đều là thông qua cảm giác, lấy được đan phương, Diệu Toa giờ phút này cũng xem xét đứng lên. Coi như nàng là cấp 5 đan sư, nhìn thấy đan phương sát na, cũng là đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, hiển nhiên đan phương rất khó, ngược lại là Dương Trần, từ đầu đến cuối 10 phần bình thản, hắn chỉ là quét qua, xác nhận là huyền linh đan đan phương về sau, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đem trong nhẫn không gian linh dược, đều lấy ra, đám người thấy thế. Tất cả đều sửng sốt một chút, liền xem như Diệu Toa, cũng là kinh ngạc nhìn qua Dương Trần, tiểu tử này đang làm gì? Chưa quen thuộc đan phương, liền muốn luyện chế đan dược, hắn điên rồi a! Quả nhiên hắn là một cái lăng đầu thanh. Đám người lắc đầu nở nụ cười khổ, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần làm như thế hậu quả chỉ có một cái, đó chính là thất bại. Liền ngay cả Lê trưởng lão cũng là nhịn không được thầm than một tiếng. Hiển nhiên là không có dự liệu được. Dương Trần đan đạo tạo nghệ, vậy mà như vậy nông cạn. Minh Dương càng là nhịn không được cười lên ha hà. Nói ra, ta dám đánh cược, tiểu tử này sẽ là cái thứ nhất bị đào thải người. Dương Trần nghe vậy, nhìn thoáng qua Minh Dương. Nhàn nhạt nói ra, nếu là ngươi thua, lại nên làm như thế nào? Minh Dương tự phụ cười một tiếng, ở cao lâm hạ nhìn xuống Dương Trần, khinh thường nói, ta thất bại, ngươi cũng quá xem trọng chính mình. Nếu là ngươi bây giờ tay luyện đan, ta thề ngươi sẽ là cái thứ nhất bị đào thải ngươi. Hắn sở dĩ như vậy khẳng định, nhưng thật ra là lòng dạ khó lường. Muốn dùng khích tướng chi pháp để Dương Trần nhanh chóng luyện đan, bởi như vậy người sau khả năng thành công tính liền cực kỳ bé nhỏ, tự nhiên không cách nào gia nhập đan các. Dương Trần nghe vậy nhàn nhạt cười một tiếng, Minh Dương điểm này tiểu thủ đoạn hắn tự nhiên biết được, có thể đan này hắn có lòng tin tuyệt đối. Lúc này chậm rãi nói ra, nếu là ngươi thua, đem trên tay nhẫn không gian chắp tay cho, đồng thời tự hành phiến hai cái bạt tai. Như thế nào? Minh Dương nghe vậy, trong mắt lấp lóe chỗ một cỗ sát ý lạnh như băng. Lạnh lùng nói ra, nếu là ngươi thua, lập tức lăn ra Thánh Hỏa Thành. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, rời đi Thánh Hỏa Thành. Đó chính là rời đi nơi ẩn núp. Nói cách khác, cái này Minh Dương trong lòng lên ác ý, xem ra đan sư thị phi cũng là rất nhiều. Tự nói một câu, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kiên định, quát lớn, Thành Giao. Đám người nghe vậy không khỏi âm thầm lắc đầu, đối với Dương Trần cử động tất cả đều không coi trọng, hắn còn quá trẻ, dễ dàng như vậy mắc lừa, lòng dạ quá nhỏ bé. Xem ra hắn bị đào thải, bị loại vận mệnh, đã là đã chú định. Nào chỉ là đào thải đơn giản như vậy, chắc hẳn cũng sẽ bởi vậy vứt bỏ mạng nhỏ đi. Đám người thấp giọng nói chuyện với nhau, đều là nhận định lần này tiền đặt cược phe thua sẽ là Dương Trần. Diệu Toa gặp chuyện, đôi mi thanh tú nhíu một cái, nàng trước đó lúc đầu đối với Dương Trần rất có hứng thú. Bây giờ người sau biểu hiện lại làm cho nàng tưởng rằng chính mình lầm. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.